Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, vừa thấy quân dung loạn trinh tiết. Sáng sớm Masrun liền rời đi Nairet tổng bộ. Đi tới ngày hôm qua đi đế đô vùng ngoại thành thấy qua địa phương. Trên thực tế hắn sớm liền thấy Jolly Daijin và nữ nhi bảo bối của hắn ngồi xe ngựa. Hơn nữa, bọn họ trải qua lộ tuyến phía trên thiên thần giáo tín đồ ở cứu tế bần dân chuyện này cũng là hắn an bài. Hơn nữa bản thân của hắn liền xen lẫn trong cái này vài thiên thần giáo mục sư cùng tế ti trong. Chờ đợi lấy Jolly đến, hắn sở dĩ khổ tâm an xếp hàng nhiều như vậy. Tự nhiên là vì cải biến nguyên tắc vị bên trong kia đáng thương. Bị tam thú sĩ bên trong ngụy nương đem ra mặt đều cho bác đi Sibir vận mệnh. Làm một vị xuyên Việt giả còn là một vị có bác ái chi tâm chuẩn bị thành lập ở vào tại trong. Thần quốc vĩ đại đại thủy tinh cung xuyên Việt giả. Đối với dung mạo rất mỹ lệ hơn nữa ưu tú nữ tính hắn đương nhiên sẽ muốn góp nhặt. Cái này nhờ vào hắn vẫn duy trì loài người tính cách cùng, muốn, ngắm. Hoặc giả nói là vẫn duy trì bình thường phái nam, muốn, ngắm. Bởi vì tất cả nhân loại nam tính cùng động vật giới hùng tính kỳ thực không hề có sự khác biệt. Ở giữ vững tự thân ấm no yêu cầu phía sau. Kế tiếp duy nhất mục đích đúng là thu hoạch làm hết khả năng thư tính. Làm hết khả năng truyền bá chính mình gen. Nếu như hắn dùng cái này đời dân chúng tín ngưỡng thành thần lời nói. Linh hồn cùng thân thể sẽ bị cái này cái thế giới thiên địa pháp tắc cho ràng buộc tại cái vị diện. Này trong, dần dần ngay cả tính tình của mình cùng linh hồn cũng sẽ ở vô số tín đồ mấy năm liên tục tháng dài. Cầu khẩn trong biến thành bọn họ sở hy vọng cái loại này. Hiện tại hắn xen lẫn trong cứu tế bần dân thiên thần giáo mục sư cùng tế ti trong. Mỉm cười nhìn bọn họ cứu tế bần dân. Ngồi đợi Sibir đến. Mà những này thiên thần giáo các tín đồ thì lại lấy vẻ mặt kính nể ánh mắt cuồng nhiệt nhìn hắn. Tuy là Masrun không có nói rõ thân phận của mình. Chỉ là lấy thiên thần giáo cao tầng thân phận mệnh lệnh bọn họ đi tới nơi này cứu tế bần dân. Nhưng là ai kêu Masrun dáng dấp cùng bọn họ tín ngưỡng lấy thần linh những cái này pho tượng giống. Như vậy, để bọn họ cho rằng Masrun an trí tôn thiên thần dường như hàng lâm ở bên cạnh mình. Từ linh hồn của bọn họ bên trong đều phát sinh một cỗ thần phục với cuồng nhiệt khí tức. Ở trên thiên thần giáo một ít điển tịch, Masrun trực tiếp từ hệ thống hối đoái. Tham khảo thánh kinh kinh Koran. Trong là có thêm thần hàng lâm nhân gian kiểm tra chính mình tín đồ cùng mục sư làm việc thiện loại. Này thần tích, hiện tại bọn họ cũng cho là mình gặp được loại chuyện như vậy. Từng cái ra sức không gì sánh được. Trên thực tế cảm giác của bọn họ cũng không sai. Dù sao đúng là chí tôn thiên thần bản thân. Những dân nghèo kia đã cùng Masrun hiếu kỳ vô cùng. Bởi vì khí chất của hắn thật sự là quá xuất chúng. Cái này nhờ vào tiến hóa đi qua cao cấp nhân loại. Loại này Masrun nghe đều chưa từng nghe qua. Huyết thống. Mọi người có thể cảm giác được mình và Masrun là cùng loại. Nhưng là Masrun tầng thứ lại xa xa trên người mình. Là mình sở nhìn xa không dậy nổi. Vì vậy thiên thần giáo mục sư cùng tế ti môn. Còn có những thứ này mặc dù sẽ trở thành thiên thần giáo tín đồ bị tẩy não bẩn dân nhóm. Mỗi một người đều kính nể hoặc là cuồng nhiệt hay hoặc là tò mò nhìn Masrun. Nhìn ngây người trong đám người Masrun muốn phải thân cận hắn lại không dám. Vì vậy liền tạo thành bộ dáng như vậy một màn kỳ quái. Một đoàn áo không đủ che thân bần dân vây quanh vài cái thiên thần giáo mục sư cùng tế ti. Vài cái thiên thần giáo tế ti cùng mục sư lại vây quanh trung gian Masrun. Mà tình cảnh kỳ lạ này lập tức để xuống xe ngựa đi tới phía ngoài đoàn người mặt Sibir phát hiện. Vừa rồi Jolly quản gia đừng hầu trên thực tế qua đây thời điểm cũng là nhìn thấy hình như là thiên. Thần giáo hạch tâm một dạng Masrun. Bất quá bọn họ là nam tính không có cảm giác gì. Chẳng qua là cảm thấy Masrun khí chất vô cùng xuất chúng mà thôi. Thế nhưng hiện tại Sibir như thế nhìn một cái là cùng. Sử dụng một câu Trung Quốc cổ điển trong tiểu thuyết lời kịch. Là vừa thấy quân dung loạn ta trinh tiết. Câu này lời kịch vốn là Trung Quốc cổ điển trong tiểu thuyết hình dung một vị lập gia đình phụ nữ. đàng hoàng. Ở ra ngoài thời điểm chứng kiến một vị siêu cấp soái ca, sau đó nhất kiến trung tình. Sau đó nhanh chóng câu được sự tình. Sibia tuy là còn không có gả cho người khác, bởi vì nàng quá oai hùng. Thế nhưng hiện tại nàng ở nhìn thấy Masrun sau đó, thật to gò bồng đảo bộ hạ mặt ẩn giấu trái tim phát thông kịch liệt nhảy lên. Thật giống như có người thắt trái tim của nàng muốn kéo nó ra ngoài một dạng, rất nhanh nhảy lên. Sibia nhất kiến trung tình, trên mặt hắn hiếu kỳ, ánh mắt thương hại trong nháy mắt biến thành dại ra. Không thể tin tưởng còn có xấu hổ thiếu nữ hoài xuân biểu tình. Làm sao có đẹp mắt như vậy nhân? Ai nha, hắn dường như nhìn tới rồi. Làm sao bây giờ? Ta không thể để cho hắn đã cho ta là một vũ đao lộng thương thô lỗ nữ hài. Thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó chợt liền đem nàng nhiều năm bất ly thân, liền ngủ đều muốn thả thân nhân vũ khí cho vứt xuống trên mặt đất. Nhà nàng quản gia đừng hầu cùng vệ đội đội trưởng Izayoi đều có chút kỳ quái nhìn nàng. Lại nghe được nàng thấp giọng nói ra. Đừng hầu đại thúc, chờ sau đó đã nói cái này món vũ khí là của ngươi. Đừng nói là ta a. Đừng hầu cùng thực lực cũng hai mặt tương dòm ngó, nhưng vẫn gật đầu. Đừng hầu tâm tư muốn linh mẫn một ít. Phát hiện Sibia đại tiểu thư khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt nhưng vẫn ở trên thiên thần giáo vị kia. Khí chất xuất chúng trên người nhân viên. Nhất thời có chút hiểu đại tiểu thư Sibia tâm tình. Đại tiểu thư đây là mối tình đầu. Không được, nhất định phải trợ giúp đại tiểu thư. Qua nhiều năm như vậy nàng lại là lần đầu tiên bộ dáng như vậy đâu. Đừng hầu vì vậy mở miệng thử thăm dò nói. Đại tiểu thư, đại nhân để cho chúng ta mời thiên thần giáo người phụ trách đi một chuyến. Ta xem trung ương vị kia thiếu niên tóc bạc bị vây quanh, hẳn là địa vị không thấp. Chúng ta mời hắn thì tốt rồi a. Không có sai, chính là hắn. Sibia đỏ mặt khẳng định nói. Ta đây bên trên đi mời. Vệ đội trưởng hỏi, Sibia tuy là nhất kiến trung tình, tuy là sắc mặt đỏ bừng, nhưng là lấy nàng thích vũ đao lộng thương oai hùng tính cách đương nhiên sẽ không giống những cô gái khác như vậy xấu hổ hơi quá. Nàng hít một hơi thật sâu nói ra. Không muốn, ta tự mình tới. Hắn dường như là người phụ trách. Bất quá thoạt nhìn không cần hắn hỗ trợ cứu tế bần dân. Chúng ta hiện tại có thể mời hắn đi qua đại nhân bên kia. Đừng hầu giống như Sibia nói rằng. Sibia đương nhiên nhẹ nhàng mà ân một cái tiếng xem như là cho phép. Nàng cũng là đã nhìn ra. Đừng hầu hướng Izayoi quăng cái ánh mắt. Hai người bọn họ liền bảo vệ Sibia chen vào bên trong đám người. Đi mời vị kia để Sibia sinh ra, vừa thấy quân dung loạn ta trinh tiết ngân phát mắt vàng thiếu. Niên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.